Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, là Dương gia sư đệ. Hậu bối, Cố Diệp Tằng lắc lắc đầu, sau đó hạ thấp giọng nói, là Dương gia sư đệ, theo thế hệ phân, chúng ta cũng phải theo tiếng kêu ra, cái gì? Coi như lấy Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành thân phận địa vị. Nghe nói như thế cũng là không nhịn được la thất thanh. Dẫn tới Vương lão đám người dồn dập liếc mắt, mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Lão Cố, có thể hay không tính sai a? Nếu như ta không có tính sai, Dương gia hiện tại cũng không sai biệt lắm 100 tuổi đi. Vị kia Cát Tiên sinh mới bao nhiêu tuổi? Một hồi lâu, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành mới đè xuống trong lòng chấn động. Cười khổ hỏi, ta chính là ở Dương gia bên kia gặp phải hắn. Các ngươi nói này có thể tính sai sao? Cố Diệp Tằng đáp lời. Chuyện này, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành tuy rằng đã ngờ tới chuyện như vậy, Cố Diệp Tằng khẳng định. Không thể lầm, nhưng lần thứ hai được xác nhận, bọn họ vẫn là không nhịn được đờ ra một lúc. Tuy nói thời đại đã sớm bất đồng, bang phái cũng dần dần xuống dốc không phanh, còn lâu mới có được lấy trước kia giống như hưng thịnh. Một người ở trong xã hội, đang bang phái bên trong địa vị sớm đã không phải là thế hệ phân cùng tư lịch đến quyết định. Rất lớn trình độ là từ bọn họ trong tay nắm giữ cuộc cải cùng quyền thế đến quyết định. Liền giống như Cố Diệp Tằng, tuy rằng đã sớm lui ra bang phái, nhưng hắn nắm giữ cuộc cải, vẫn như cũ để hắn ở người Hoa bang phái bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng Dương Ngân Hậu dù sao cũng là một thời đại truyền kỳ nhân vật anh hùng. Coi như hắn hiện tại đã vô cùng già nua, coi như cuộc cải của hắn xa xa không có cách nào cùng Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành so với. Có bang phái bối cảnh Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành nhắc lên hắn vẫn là nổi lòng tôn kính. Vẫn là không dám mạo phạm, bây giờ Cát Đông Húc là lão nhân gia ông ta sư đệ. Ấn lại lão nhân gia ông ta thế hệ phân tới gọi. Thật vẫn được quản hắn gọi một tiếng Cát gia. Đương nhiên bây giờ thời đại khác nhau, hơn nữa bọn họ đều là người có địa vị có danh tiếng. Cùng Dương Ngân Hậu quan hệ cũng không bằng Cố Diệp Tằng cùng lão nhân gia người gần như vậy. Khẳng định là không có khả năng thả xuống tư thái gọi Cát Đông Húc như vậy một vị thanh niên vì là Cát gia, nhưng Cát Đông Húc nói thế nào đều là Dương gia sư đệ. Dù cho hắn trẻ lại, đối với hắn nên có kính ý khẳng định vẫn là được có. Chí ít không thể đem hắn làm một tên tiểu bối tới đối xử. Cho là hắn không có tư cách với bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Chí ít không thể làm người khác mặt rơi mặt mũi của hắn. Ngươi cái này lão Cố, cũng không nói sớm, ngươi phải sớm nói, chúng ta vừa nãy làm sao cũng được chú ý một điểm. Không thể thất lễ a. Một hồi lâu, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành cười khổ nói, này cũng hết cách rồi. Cát Tiên sinh hướng về đến khá là khiêm tốn, cũng không muốn nắm thân phận của hắn nói sự tình. Vì lẽ đó ta cũng không tiện nói, lại cứ các ngươi ỷ vào tuổi tác xem thường người trẻ tuổi. Ta đây mới không có cách nào nói, cũng may Cát Tiên sinh là cái rất khiêm tốn người, các ngươi vừa nãy cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, Cố Diệp Tằng đáp lời, vậy thì tốt, đợi lát nữa hắn đã trở về, ta còn thật rất tốt mời hắn mấy chén. Phương Khôn Toàn nói, trong lòng các ngươi có là được, trở về đi thôi, bằng không liền thất lễ. Cố Diệp Tằng nói, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành gật gật đầu, sau đó đều trở về vị trí, đang ngồi đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không đi hỏi vừa nãy ba người nói cái gì. Bất quá trong lòng đều hiểu nói nhất định là Cát Đông Húc sự tình. Khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, không biết người trẻ tuổi kia đến tột cùng thân phận gì bối cảnh. Dĩ nhiên có thể để Cố Diệp Tằng coi trọng như vậy. thậm chí còn muốn lảng tránh bọn họ. Đương nhiên bọn họ coi như suy nghĩ nát óc cũng là không có khả năng đoán được. Cát Đông Húc thân phận, thậm chí ngay cả Cố Diệp Tằng bọn họ cũng phải tiếng kêu ra. Lại không nói lầu hai sân thượng, Cố Diệp Tằng bọn họ tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Lại nói A Hùng mang theo Kim Vũ San đi tới chuyên cung khách nhân thay y phục hóa trang phòng giữ quần áo. Đại phú hào nhà phòng giữ quần áo tự nhiên không phải nhỏ nhà giàu có cái kia loại phòng giữ quần áo có thể so sánh. Một gian phòng giữ quần áo liền so với nhỏ chi phí gia đình một cái phòng ngủ chính còn muốn lớn hơn không ít. Bên trong có hai cái phòng thay quần áo, có hóa trang đài, còn tủ quần áo, cung cấp người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi sofa gì gì đó thì càng không cần nói. Vũ San tiểu thư, nơi này chính là phòng giữ quần áo. Ngài có thể ở đây chờ một chút, cũng có thể bổ hạ trang. Ta đi đem nữ quản gia kêu đến, như vậy thuận tiện một ít. A Hùng chỉ phòng giữ quần áo nói với Kim Vũ San. Làm phiền ngài Hùng ca. Kim Vũ San nói. Đừng, ngài là Cát gia bằng hữu, gọi ta Hùng ca ta có thể không chịu đựng nổi. Gọi ta A Hùng là được rồi. A Hùng sợ hết hồn, vội vã nói. Kim Vũ San thấy thế cũng không tiện khách khí nữa. A Hùng đi rồi, Kim Vũ San liền vào phòng giữ quần áo tham quan đứng lên. Kim Vũ San gặp phòng giữ quần áo liền so với các nàng phòng ngủ còn tốt đẹp hơn nhiều lần. Trang trí xem ra hết sức giản hẹn nhưng cũng lộ ra khiêm tốn xa hoa. Loại cảm giác đó lại như một cái có lâu đời gia tộc lịch sử Anh quốc quý tộc giống như. Nhìn hắn mặc gì gì đó cùng người bình thường không khác nhau nhiều. Nhưng cũng có thể từ hắn rất bé nhỏ ngôn hành cử chỉ bên trong cảm nhận được một loại hài lòng ra. Giáo cùng tao nhã, Kim Vũ San đang đi thăm. Phòng thay quần áo cửa đột nhiên mở ra. Kim Vũ San không khỏi sợ hết hồn. Không khỏi có một loại làm tặc cảm giác, ánh mắt phản xạ có điều kiện hướng phòng thay quần áo nhìn lại, lộ ra một tia khiếp đảm. Này vừa nhìn, Kim Vũ San nhất thời choáng tại chỗ, chỉ thấy trong phòng thay quần áo đi ra không là người khác, chính là Tào Hiểu Trinh. Nguyên lai Tào Hiểu Trinh các nàng cũng đuổi kịp gấp, vì lẽ đó mang theo dạ phục tới nơi này thay đổi. Làm sao ngươi tới nơi này? Ai cho ngươi tiến vào? Tào Hiểu Trinh cũng rất bất ngờ ở đây nhìn thấy Kim Vũ San. Bất quá rất nhanh sẽ đổi sắc mặt, dùng cao cao tại thượng, thẩm vấn phạm nhân một dạng ánh mắt nhìn nàng, lạnh giọng hỏi, Hiểu Trinh, ngươi đang nói người nào? Tào Hiểu Trinh vừa dứt lời hạ, một cái khác phòng thay quần áo cửa cũng mở ra. Bên trong đi ra mặc màu xanh lam mỹ nhân ngư dạ phục, có vẻ đặc biệt cao gầy khiêu gợi Phan Du Lôi. Tại sao là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Phan Du Lôi cũng là sững sờ, sau đó cùng Tào Hiểu Trinh giống như dùng cao cao tại thượng, thẩm vấn phạm nhân một dạng ánh mắt nhìn Kim Vũ San. Chất vấn nói, Kim Vũ San trung quy vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật. Vừa nhìn thấy hai người thời gian khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi hai người thẩm vấn phạm nhân ánh mắt cùng khẩu khí, nhất thời làm cho nàng một cái tức giận nhảy lên trên. Đã quên chột dạ, cũng đã quên hai người hàng hiệu minh tinh thân phận. Nói, đương nhiên là đi tới. Chẳng lẽ còn là bay vào được không thành? Đi tới. Bằng thân phận của ngươi cũng xứng đi tới. Ta xem là lén lút lưu vào đi. Còn trốn tới chỗ này, muốn làm gì? Trộm đồ sao? Tào Hiểu Trinh bĩu môi châm biếm nói. Khẳng định là như vậy. Phan Du Lôi nói. Các ngươi mới là lén lút chạy vào đến, mới là muốn tới nơi này trộm đồ đây. Kim Vũ San gặp hai người bọn họ dĩ nhiên nói nàng là muốn tới nơi này trộm đồ, nhất thời tức giận đến không được. Tiện nhân, lại dám như thế nói xấu chúng ta. Còn tưởng rằng nơi này là sân bay sao? Tào Hiểu Trinh gặp Kim Vũ San ở loại địa phương này dĩ nhiên còn dám mạnh miệng.